500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Vườn Thú Tổ Hợp. Tiếp quảng cáo là đem lưu lượng biến thành tiền phương thức tốt nhất. Chu Du khẳng định là muốn kiếm tiền. Không phải vậy hoặc là miệng ăn núi lở, hoặc là chính là tìm những người còn lại vay tiền sống qua ngày rồi. Trong đám người nhìn thấy Chu Du tiếp quảng cáo rồi, liền đều tinh thần tỉnh táo. Tuyết Ni, Công Cần ca ca thật tiếp quảng cáo a. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi đối quảng cáo xét duyệt rất nghiêm. Chu Du nói rằng, không làm việc liền không cơm ăn a. Công ty cũng cần nghiệp vụ. Không phải vậy một bầy công nhân thực sự là không nuôi nổi. Nhân sinh không thể vẫn luôn là tiến bộ. Chu Du liền ý thức được rồi. Công ty của hắn nếu là nghiệp vụ không tốt lời nói, chính mình tiền mua nhà cũng sẽ càng ngày càng ít. 8 triệu núi lớn, cũng không chịu nổi tiền thuê nhà thủy điện cùng 8 cái nam nữ trẻ tuổi phàm ăn. Khẳng định là phải cho Lý Hồng đám người tiền công. Thêm vào Lý Mông chính là 7 người rồi. 7 nam một nữ lại thêm một cái A-di tiền công. Còn có phải cho công nhân tìm ký túc xá tiền thuê nhà. Càng nghĩ thì càng là sợ sệt. Như vậy không hề làm gì lời nói. Mỗi tháng chính là hướng sau một bước dài a. Quả nhiên lập nghiệp mới là phá sản chính xác phương thức. Liền vì một cái xí nghiệp nhà tên tuổi. Vì có cái công tác. Chính mình mỗi tháng liền muốn hướng bên trong đập 20. 30 vạn. Chu Du tính toán không rõ ràng cụ thể con số. Thế nhưng cảm giác Quách Tĩnh nhóm tiền cơm cùng các loại lung ta lung tung phí dụng gộp lại. Chính mình mỗi tháng nhất định phải kiếm đủ 30. 40 vạn mới đủ. Sở dĩ nhất định phải là muốn vừa lúc cơm. Tuyết Ni, kia Công Cần ca ca. Hai người chúng ta hợp tác một chút. Ta cũng dùng tiền mua một điểm lưu lượng. Để ta trà sát nhiệt độ có được hay không? Chu Du hiếu kỳ đánh chữ. Ngươi không phải Mỹ Trang khu ấp chủ sao? Ta đối mỹ phẩm một chữ cũng không biết. Hợp tác gì? Tuyết Ni rất nhanh sẽ phát ngữ âm. Chu Du điểm xuống đi. Liền nghe đến cô gái âm thanh. Nữ nhân hóa trang còn không phải cho nam nhân nhìn sao? Ta đã có kế hoạch rồi. Chỉ cần Công Cần ca ca cùng Lý Lôi ca ca phối hợp ta một hồi liền ok rồi. Chu Du không muốn đem vườn thú Lý Lôi cuốn vào. Hắn không phát ngữ âm. Y nguyên là lạnh lẽo vô tình văn tự. Chu Công Cần 502, không được. Lý Lôi bọn họ gần nhất đều rất bận. Mỹ Tuyết Tương, thuần thú sư Lý Lôi ở chúng ta du học sinh trong vòng rất hỏa. Nhật Bản bên này gần nhất đối người trong nước rất quan tâm. Đặc biệt là đẹp trai ca ca cùng thúc thúc. Chu Du rất lưu ý chuyện này. Làm sao phát hỏa? Mỹ Tuyết Tương, nhiệt độ rất cao. Rất nhiều người đều đem Lý Lôi video phát ở nước ngoài trên trang web video. Hiện tại toàn cầu đều có rất nhiều người đang chăm chú Lý Lôi xe video. Vương Đại Đảm, cái này ta cũng biết. Ta vài bằng hữu liền hỏi qua ta những chuyện này. Nước ngoài động vật vòng rất nhiều người đều hiếu kỳ Lý Lôi bản lĩnh. Liền ngay cả một ít người ngoài nghề cũng quan tâm lên. DMA Lệ, phần lớn nước ngoài người đối biết bay động vật đều rất quan tâm. Đặc biệt là cỡ lớn ác điểu. Chỉ có điều loại này so với lão hổ sư tử càng khó chăn nuôi. Cần càng to lớn hơn sân bãi. Trần Kiều Phòng làm việc. Lý Lôi nhiệt độ so với Quách Biệt cũng cao hơn rất nhiều. Quách Biệt là ở quốc nội hòa. Lý Lôi là ở nước ngoài hòa. Nhiệt độ rất cao. Chu Du rất kỳ quái nhìn những người này. Những người này là làm sao trên nước ngoài website? Cái này không phải trái pháp luật à? Chu Du đột nhiên cảm giác cái này trong đám tuân kỳ thủ pháp người không có mấy cái. Nhớ tới chuyện của Lý Lôi, Chu Du đã nghĩ đến chuyện khác. Chu Công Cần 502 nói đến mấy cái vườn thú người liên lạc qua ta. Kiêu kiêu trên tên là vườn thú loại hình. Bất quá cụ thể ta cũng không biết có phải là thật hay không. Mỹ Tuyết Tương, hẳn là thật sao? Ta xem qua ngươi video. Lý Lôi Quách Tùng đều sẽ huấn chim. Lý Lôi còn nói Lý Mông cũng có thể học được. Ta phỏng chừng rất nhiều vườn thú khẳng định là tìm ngươi hỗ trợ giới thiệu thuần thú sư. Chu Công Cần 502, nha. Như vậy à, ta đi hỏi một chút đi. Trước hạ. Tuyết Ni, Công Cẩn ca ca gặp lại. Chúc ngủ ngon tương đương Chu Công Cẩn 502, chúc ngủ ngon. Đang cùng nữ nhân lẫn nhau nói chúc ngủ ngon sao? Chu Du liền từ kiêu kiêu quần lấy che đậy tin tức bên trong nhìn một chút. Tìm hắn người thực sự là quá nhiều. Từ mấy trăm điều tin tức bên trong tìm ra mấy người cũng phí đi chút thời gian. Tuy rằng tìm được người rồi. Bất quá Chu Du cũng không có ngay lập tức sẽ liên hệ đối phương. Chu Du gọi điện thoại cho Lý Lôi. Tuy rằng đã 10 giờ rưỡi rồi. Nhưng Lý Lôi cũng không có ngủ. Trong vườn thú công tác cũng rất trọng. Chu tiểu ca sao? Chuyện gì? Chu Du nói rằng, gần nhất thật nhiều vườn thú người liên hệ ta. Hẳn là tìm ta muốn một ít sẽ thuần thú nhân viên quản lý đi. Người bên kia còn thiếu người sao? Lý Lôi đứng ở một bên nói rằng, khuyết một người trợ thủ. Nếu là có một cái có thể thay thế ta liền càng tốt hơn rồi. Hiện ở chỗ này rất bận bịu. Hơn nữa còn có Kim Điêu Bảo Bảo muốn chăm sóc. Ban ngày ban đêm đều rất bận. Chu Du ngạc nhiên nói rằng, như vậy bận bịu sao? Lý Lôi đem bên trong thùng khối thịt cầm lấy đến đút cho bên cạnh đứng ở trên côn gỗ chim lớn. Đúng đấy, nguyên bản những chuyện này là có người chuyên biệt tới làm. Bất quá vì càng tốt hơn cùng Kim Điêu ở chung, liền do ta tự mình tới làm. Ở ngoài lồng mặt địa phương đứng hai người trợ giúp. Hiện nay vườn thú Lý Lôi đã trở thành vườn thú biển chữ vàng. Rất nhiều đại nhân đứa nhỏ đều là vì nhìn Lý Lôi cùng to nhỏ Kim Điêu lại đây. Chỗ khác cũng không có loại này phi hành biểu diễn. Không phải vậy vạn nhất Kim Điêu bay đi không trở lại rồi. Kia đánh nhịp làm cái này người liền muốn xui xẻo rồi. Chu Du cảm thấy Lý Lôi quá mệt mỏi rồi. Ngươi không cần thiết khổ cực như vậy a. Lý Lôi liếc mắt nhìn bên ngoài đứng quay chụp cùng quan. Sát mấy người. Ta vì Kim Điêu cùng viên trưởng nói qua. Thời gian 2 năm một đến liền đem 3 con này Kim Điêu phóng sinh dã ngoại. Thời gian một đến ta liền phụ trách chuyện này. Đến thời điểm sẽ không lại biểu diễn bất luận cái gì một hồi. Vườn thú bên này cũng phái người. Hiệp trợ Lý Lôi. Nhưng Lý Lôi cũng chưa hề đem bất luận là đồ vật gì dạy cho bên ngoài mấy người. Mấy người là viên trưởng phái tới học nghệ. Cũng nhất định cái gì đều học không tới. Chu Du đại thể rõ ràng Lý Lôi tâm thái. Thế là nói rằng, ta hỏi một chút có không người nào nguyện ý đi qua giúp ngươi. Người bên kia bao ăn ở đúng không? Lý Lôi cười nói, ta sáng sớm ngày mai cùng viên trưởng nói một chút chuyện này. Cụ thể đãi ngộ ta ngày mai phân phát ngươi. Ba cái Kim Điêu dã ngoại sinh tồn bản lĩnh rất yếu. Lý Lôi cũng không nghĩ mới vừa phóng sinh 3 con này Kim Điêu. Chúng nó liền chết ở bên ngoài. Dùng thời gian 2 năm. Để 3 cái Kim Điêu thân thể tốt lên. Thuận tiện cũng tỉnh lại chúng nó đã không còn lại bao nhiêu dã tính. Thời kỳ này chỉ là chính mình một người đúng là hơi mệt chút. Nếu như có một cái mới lại đây người quá đến giúp đỡ. Kia Lý Lôi đương nhiên là cao hứng vô cùng chuyện như vậy phát sinh. Xưởng xe điện bên kia có rất nhiều người mới. Chu Du cũng không có thời gian này quấy rối, liền đem điện thoại di động định sáng sớm ngày mai 6 giờ đồng hồ báo thức. Đến thời điểm sẽ liên lạc lại đi. Lý Chính cùng Lý Hồng rất nhanh liền thu thập xong gian phòng rồi. Tuy rằng trong phòng còn có một chút bệnh viện cùng nữ nhân mùi của nước hoa. Bất quá Chu Du mở cửa sổ sau đã tiêu tan gần đủ rồi. Chu Du cũng không phải một cái cẩn thận người. Sở dĩ cũng không có phát hiện mình rất nhiều thứ đều bị đánh cháo rồi. Càng không có phát hiện có nữ nhân xông vào quá phòng ngủ của hắn. Ngày thứ hai, Chu Du cùng xưởng xe điện bên kia liên hệ một hồi. Xác định chút kỳ lại đây danh sách. Lý Thông, Quách Mông, Quách Hồng. Ba người này ở xưởng xe điện chờ bên kia nhận người nhận ca sau liền đến. Đại thể là một tuần lễ sau có thể lại đây. Lý Thông là Quách Hải bằng hữu, yêu thích bơi, kỹ năng bơi rất tốt. Quách Mông cùng Lý Thông đều là không tới 20 tuổi. Là một cái không biết vì sao. 20 tuổi vẫn không có ra thảo nguyên Quách Tĩnh. Đối Kim Điêu cảm thấy rất hứng thú thuần phác thiếu niên. Lão bà hắn thật giống là hoa chanh. Võ công cũng là còn lại Quách Tĩnh dạy. Bản thân thật giống là không gặp phải giang nam thất quái. Thế nhưng bắn tên có người nói rất trâu bò. Quách Hồng là một cái tiếp cận 30 tuổi thanh niên. Tình huống cụ thể không biết. Hắn lại đây là bởi vì không muốn đi Thảo Nguyên. Ngay sau đó liền chuẩn bị tùy tiện ở Ma Đô tìm cái bớt việc điểm công tác. Cũng không nhất định phải đi vườn thú. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.